Phong Thần Châu, chương 3561, lấy thân báo đáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cất giấu thánh lực đối với vương giả mà nói có sức hấp dẫn thật lớn, vương giả không thể vào tuyệt địa. Nhưng là lần này các bán vương, thiên nhân cũng tới vì vương giả, chân bước ra, thân ảnh Tần Ninh xuất hiện trên một vùng đất màu máu, dõi mắt nhìn bốn phía núi rừng mênh mông, chỉ là đất dưới chân lại đỏ bừng như máu, giống như máu tươi tưới lên, hết sức yêu dị, bốn phía cũng không có bóng người, nơi này chính là hải đảo thứ 10. Bốn phía nhìn qua u ám, có chút kinh khủng, lúc này Tần Ninh từng bước một đi ra, ở giữa núi rừng dè đặt nhìn bốn phía, Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, cây cối sụp đổ, cát đá bay đi, một thân hình khôi ngô lúc này đột nhiên đứng lên, cơ thể cao trăm trượng, toàn thân bao phủ vảy màu máu, đôi mắt tràn đầy ánh sáng máu đỏ, hình dáng như vượn, nhưng thân ảnh giống như đá lớn, khôi ngô, mạnh mẽ, mà trước người vượn huyết kia có một thân ảnh xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, tay áo lung lay, sắc mặt trắng nhợt, tiếng nổ kịch liệt, chính là hai người bộc phát tranh đấu. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tần Ninh đứng tại chỗ, sát. Một đường kiếm khí lúc này thăng thiên lên, chém thẳng vào vượn huyết kia, ánh lửa suy suy chợt hiện, giáp vảy bên ngoài con vượn lớn lúc này chỉ là toát lên từng ánh lửa. Một kiếm không thể phá ra phòng ngự bên ngoài con vượn huyết, một thân ảnh kia lúc này xoay người liền muốn rời đi, mặc dù thân ảnh vượn huyết khổng lồ, nhưng tốc độ càng nhạy bén, nó nhảy lên một cái, bay thẳng đến thân ảnh phía trước kia. Tần Ninh lúc này nhìn thấy toàn bộ thân ảnh kia, toàn thân áo xanh, váy ngắn ôm người, ngạo nghễ đứng yên ở giữa không trung, cùng với khuôn mặt thoạt nhìn xinh đẹp kia khiến người ta cảm thấy càng đẹp động lòng người, chỉ là sắc mặt người phụ nữ kia lạnh như băng, toàn thân trên dưới khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh, giống như một khối đá băng vậy, loại lạnh băng này cũng không giống Diệp Viên Viên lạnh như băng là thuộc về tính tình điềm đạm không thích nhiều lời, hơn nữa trải qua quá ít. Đối với người khác có cảnh giác, vì vậy bản thân ngụy trang rất lạnh lùng, nhưng cô gái trước mặt lại lạnh từ trong xương, Tuyết Kiêu Dung. Tuyết Kiêu Dung của Thính Tuyết Sơn Trang, lúc này Tuyết Kiêu Dung một tay cầm kiếm giết ra, nhưng vượn huyết lại càng uy mãnh. Tuyết Kiêu Dung cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, nhưng vượn huyết lại là cảnh giới thiên nhân thất bộ. Hiển nhiên Tuyết Kiêu Dung ở cảnh giới thiên nhân ngũ bộ thực lực mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ. Gầm. Một tiếng gào thét lanh lảnh vang lên, trong mắt vượn huyết mang theo hài hước, giống như thuần tâm nhìn Tuyết Kiêu Dung bêu xấu, đáng ghét, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung run lên, nàng ta nhìn về phía vượn huyết, thẹn quá thành giận, tên xúc sinh này chính là cuốn lấy nàng ta, cũng không giết nàng ta, vô cùng giảo hoạt, chỉ là Tuyết Kiêu Dung liếc mắt sang lại nhìn thấy một thân ảnh đứng phía dưới đang xem náo nhiệt, Tần Ninh, Tuyết Kiêu Dung giống như chộp được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói. Tần công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhất định báo đáp, báo đáp, báo đáp thế nào? Tần Ninh lúc này đứng chắp tay, cười cười nói, lấy thân báo đáp sao? Nhưng Tần Ninh thì khác, Tần Ninh chém chết thiên nhân thất bộ, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nàng ta đang ở giai đoạn nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử chớ có nói đùa, Tuyết Kiêu Dung lại nói, với người chỉ là một cái nhấc tay, nhưng cứu tính mạng của ta. Tuyết Kiêu Dung ta không phải người vong ân phụ nữa, cách chương.